Vẻ mặt Trác Văn Hồng đau lòng mắng. Miêu Thanh Dược bị người Ma Hổ Tông giết chết có thể nói là tự mình chuốc lấy. Rõ ràng liên kết với người Ma Hổ Tông muốn hãm sát Lăng Tiếu, cuối cùng mất đi mạng nhỏ. Tin tức này do chính Trác Văn Hồng từ trong thần hồn của Sầm Sơn Hoa tìm được. Chuyện này quá mức ác liệt, Trác Văn Hồng tự nhiên không có ý tứ công bố ra, chỉ có thể đổ tất cả tiếng xấu lên người của Ma Hổ Tông thôi. Nhưng Ma Hổ Tông quả thật sẽ ra tay với Lăng Tiếu, mà Lăng Tiếu cũng là một thành viên trong công hội bọn hắn. Hiện giờ Miêu Thanh Dược đã bị giết, bọn hắn tuyệt đối không hy vọng Lăng Tiếu lại gặp chuyện không may. Bằng không, bọn hắn không có biện pháp giao phó với Thiên Long Môn và Kim Tộc. Ngoài ra bọn hắn hy vọng có thể lung lạc Lăng Tiếu, khiến hắn triệt để ở lại trong công hội, thay thế Miêu Thanh Dược trở thành chí tôn trấn thủ trong công hội tương lai. Sở dĩ bọn hắn quyết liệt với Ma Hổ Tông, ngoại trừ tỏ vẻ công hội cường hãn, không sợ kẻ thù bên ngoài, còn một tầng ý tứ khác, chính là muốn chuẩn bị toàn lực lôi kéo Thiên Long Môn kết minh với bọn họ. Vốn tiểu tử Thanh Dược là một hạt giống tốt, chỉ là ý chí lại không được phóng khoáng. Hắn có kết cục này cũng là tự rước nấy. Lần này Ma Hổ Tông cư nhiên lớn mật như thế, cũng đến lúc nên khiến bọn hắn biết rõ sự lợi hại của công hội chúng ta rồi. Ngược lại hy vọng tiểu tử Lăng Tiếu kia không có việc gì. Hắn trở thành thần dược sư đã là chuyện ván đóng thuyền. Chúng ta dù thế nào cũng phải lưu hắn lại. Liên Hạo Công nói, ta xem tiểu tử kia rất cứng đầu, không phải một người chịu phản bội Thiên Long Môn. Lòng của hắn chỉ sợ luôn hướng về Thiên Long Môn. Trác Văn Hồng thở dài nói, điểm đó có chút đáng tiếc, nhưng anh hồn khó thoát khỏi ôn nhu hương, tất cả phải xem bổn sự của Kiều Nhi rồi. Liên Hạo Công nhìn Yên Đẹp Kiều nói. Yên Đẹp Kiều liếc Liên Hạo Công nói, nhị sư phó, chuyện này liên quan gì tới ta chứ? Trác Văn Hồng ở một bên cười nhạt nói, đây quả thật là chuyện của ngươi. Ngươi cũng trưởng thành rồi, có lẽ nên cân nhắc nhân sinh đại sự rồi. Dừng chút, hắn nói, Thiên Long Môn và Lăng Tiếu và Viêm Tộc, Viêm Dương đều là hai người trẻ tuổi không tệ, tương lai có thể trở thành hy vọng chí tôn dược thần, coi như hắn xứng với người. Bất quá giữa hai người thì Lăng Tiếu càng có ưu thế hơn, nhưng sau lưng Viêm Dương có lão tổ tông Viêm Tộc làm chỗ dựa, đó cũng là nhân vật có thể sánh với bọn ta. Có thể nói cả hai đều có ưu thế, nhà đầu ngươi chọn một đi. Bất quá nhất định phải khiến bọn hắn ở lại công hội. Người chính là hòn ngọc trong tay của ba lão gia hỏa chúng ta, không thể bị mang đi được. Bằng không, ba lão đầu chúng ta biết phải làm sao. Trác Văn Hồng lời này ngược lại là nói thật. Hắn tuy chính nhìn chúng Miêu Thanh Dược, nhưng cũng sớm biết ý chí Miêu Thanh Dược có vấn đề. Mà ba lão nhân bọn hắn chính thức yêu mến nhất chính là tiểu nha đầu Yên Điệp Kiều này. Bởi vì nàng là người nối nghiệp mà ba bọn họ cùng nhau chút xuống không ít tâm tư bồi dưỡng, tuyệt đối không thể để nàng xuất giá sang nhà chồng được, phải vĩnh viễn ở lại Dược Minh công hội. Vị trí bọn hắn còn cần nàng đến kế thừa nữa. Ta không thèm chọn đâu, ta muốn vĩnh viễn ở lại hầu hạ ba vị sư phó. Trên mặt Yên Điệp Kiều hiện lên vài tia dạng mây đỏ đáp. Trong đầu của nàng chợt hiện lên một khuôn mặt tuấn tú, trong nội tâm rõ ràng đã yên lặng mở ra một khe hở vì người nọ rồi. Như vậy càng tốt, chúng ta không cần lo lắng về sau không có người nào chăm sóc chúng ta lúc chúng ta chết nữa rồi. Liên Hạo Công vuốt ve chùm râu bạc trắng cười nói, nhị sư phó không được nói điểm xấu này. Yên Điệp Kiều níu lấy Liên Hạo Công làm nũng nói, không nói, về sau sẽ không nói nữa. Liên Hạo Công cũng lộ ra vẻ hiền lành. Trác Văn Hồng ở bên cũng lộ vẻ vui mừng. Đau đớn vì Miêu Thanh Dược cũng đã hòa tan. Trong mắt bọn hắn, vị trí Yên Điệp Kiều quả thực khó ai sánh bằng. Dù bọn hắn muốn tìm nam nhân cho Yên Điệp Kiều, nhưng bọn hắn nhất định phải đảm bảo người nam nhân kia sẽ ở lại đây. Cũng không thể để người nối nghiệp mà bọn hắn bồi dưỡng bị bắt đi được. Vậy thì cái được không bù cái mất. Vạn Phong Sơn Mạch, người Giật Minh công hội phái đi cứu viện đã tìm được Lăng Tiếu. Thân thể Lăng Tiếu phi thường chật vật, nhưng tánh mạng không lo, cũng khiến người trong công hội thở dài một hơi. Đương nhiên tất cả cái này đều là biểu hiện giả dối của Lăng Tiếu. Hắn không sai biệt lắm đã giết chết toàn bộ người Ba Hổ Tông. Bằng thực lực hắn muốn khôi phục thương thế là việc rất dễ dàng. Nhưng vì để cho bọn họ biết rõ hắn từng bị người Ma Hầu Tông đuổi giết qua, hắn mới giữ lại bộ dáng chật vật này, càng khiến cho công hội tin tưởng hắn hơn. Lăng Tiếu được người hộ tống quay về công hội, những người khác thì tiếp tục đuổi giết người Ma Hầu Tông. Vừa về đến công hội, Yên Điệp Kiều rõ ràng tự mình đi ra nghênh đón hắn. Cái này khiến người trong công hội đều nhìn ra được chút khác thường. Lăng Tiếu, ngươi không sao chứ? Trong mắt Yên Điệp Kiều thoáng qua vẻ quan tâm hỏi. Không biết vì sao, lúc nàng nghe được Lăng Tiếu bình an trở về, trong lòng rõ ràng là muốn nhìn thấy hắn. Cuối cùng nàng không chịu nổi liền chạy ra ngoài nghênh tiếp. Nàng không cho rằng mình thích Lăng Tiếu, chỉ cảm thấy bản thân có chút hào cảm với hắn mà thôi. Đã nhiều năm như vậy, ngoại trừ trước kia nàng có cảm giác này với sư huynh của mình ra, Lăng Tiếu là người thứ hai. Ngay lúc đó nàng nghe được sư huynh của nàng chết thì cảm thấy có chút khổ sở, nhưng nghe được Lăng Tiếu vẫn còn bị đuổi giết trong lòng lại càng thêm lo lắng. Cho dù nàng không thừa nhận mình thích Lăng Tiếu, nhưng nàng lại thật sự không hy vọng Lăng Tiếu gặp phải không chuyện không may. Kiều sư tỷ, ta là bất tử thần mệnh cách, sao có thể có chuyện gì được chứ? Lăng Tiếu trông thấy Yên Điệp Kiều liền nhịn không được trêu ghẹo cười nói. Lời này nếu để cho thần côn huyền diệu nghe được nhất định sẽ lập tức cải chính thay Lăng Tiếu, bất tử tiểu cường mệnh cách. Ngươi thật tự đại. Yên Điệp Kiều tự nhiên cười nói, tiếp theo nàng còn nói. Không chết thì tốt rồi, bằng không cũng không biết nên nói thế nào với Thiên Long Môn nữa. Là thế sao? Chẳng lẽ ngươi không lo lắng cho ta chút nào sao? Lăng Tiếu nhìn Yên Điệp Kiều hỏi. Yên Điệp Kiều tâm hồn thiếu nữ khẽ run lên, trên mặt bỗng nổi lên dạng mây đỏ. May mắn được màn che lại, mới không bị Lăng Tiếu trông thấy, nàng vội vàng đáp. Ta không thèm lo lắng cho ngươi đâu, ngươi đi đại điện một chuyến, tam sư phó muốn gặp ngươi. Dứt lời lại mau chóng rời đi như bỏ trốn vậy. Nhìn bóng hình xinh đẹp kia, Lăng Tiếu cảm thấy có một còn sống thật là tốt, hắn muốn vĩnh viễn như vậy. Người khiến người phải đố kỵ như hắn, chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ mới có thể khiến cho những người trêu chọc hắn nuốt thận tại chỗ, mà không phải hắn trở thành vong hồn dưới đao của người khác. Lăng Tiếu lần nữa đi tới công hội đại điện, Trác Văn Hồng ngồi phía trên, Yên Điệp Kiều lại nhu thuận đứng ở một bên, không thèm nhìn thấy Lăng Tiếu. Bái kiến, Tam Điện Chủ. Lăng Tiếu hành lễ với Trác Văn Hồng. Trong lòng của hắn thủy chung vẫn có chút tâm thần bất định, sợ mình chuyện chủ tính bị Trác Văn Hồng biết được, vậy thì phiền toái lớn rồi. Miễn lễ. Trác Văn Hồng đáp, tiếp theo hắn nói. Lăng Tiếu, chuyện thanh dược ủy khuất người. Tam Điện Chủ đây là... Lăng Tiếu giả ngu nói. Nhưng hắn không thể không thừa nhận chính mình đã sớm biết được hành vi của Miêu Thanh Dược làm với hắn. Bằng không, chẳng phải nói cho Trác Văn Hồng biết làm sao đã sớm có phòng bị sao. Trác Văn Hồng cười khổ một cái nói. Được rồi, việc này ngươi không biết đủ tốt. Dừng chút hắn lại nói. Công hội đã cùng thề bất lưỡng lập với Ma Hổ Tông. Về sau chỗ này tuyệt đối không còn người Ma Hổ Tông nào nữa. Ngươi đại khái có thể yên tâm ở chỗ này. Có cái gì cần thì ngươi có thể đi tìm Kiều Nhi. Công hội chúng ta nhất định sẽ xuất lực trợ giúp ngươi trở thành trí tôn dược thần. Trác Văn Hồng cũng áy náy đồ đệ của mình làm ra chuyện như vậy đối với Lăng Tiếu. Hiện giờ cho Lăng Tiếu một hứa hẹn cũng khiến cho trong lòng hắn dễ chịu hơn không ít. Lăng Tiếu đại hỉ nói, đa tạ Tam Điện Chủ. Đã có lời nói này của Trác Văn Hồng, ngày sau lúc hắn cần đến tài nguyên thì có thể lớn mật mở miệng rồi. Tất cả lo lắng đều được giải quyết, Lăng Tiếu cũng có thể an tâm ở lại Dược Minh Công Hội. Hắn thay Dược Minh Công Hội luyện chế ra không ít thần đan, coi như là công hiến với Dược Minh Công Hội, cũng khiến người khác biết hắn quả thật là một gã thần dược sư. Đương nhiên, thần tài Lăng Tiếu cần để luyện đan đều do công hội cung cấp, mà mỗi lần hắn luyện chế một lò đan dược ngưng ra nhiều ra thêm đều thuộc về hắn, chỉ cần hắn cống hiến ra một khỏa là đủ. Mặt khác, công hội còn cho hắn không ít tài nguyên, coi như tiền lương bằng hàng tháng nữa. Trong thời gian này, Yên Điệp Kiều ngược lại thỉnh thoảng đến thăm hắn, còn đưa ra yêu cầu muốn tỉ thí với Lăng Tiếu nữa. Lăng Tiếu tự nhiên không cự tuyệt, hắn cũng biết rõ luyện đan chi thuật Yên Điệp Kiều quả thật rất bất phàm. Quan trọng nhất là Yên Điệp Kiều ngoại trừ có được bổn nguyên hỏa diễm ra, nàng rõ ràng cũng có được Tịnh Lạp Đạp Đỉnh, xếp thứ 3 trong cửu đại thần đỉnh. Tịnh Lạc Phạm Đỉnh còn có xem xếp trên cả Hắc Diệu Thần Đỉnh, công hiệu của nó tự nhiên cũng bất phàm. Quanh thân nó hiện ra màu thuần trắng, có đường vân phong cách cổ xưa dày đặc lượn lờ, tựa hồ thỉnh thoảng hiện lên cảnh tượng đặc dị, có 3 chân, 8 tai, đỉnh uyển chuyển hơn, bóng loáng, thoạt nhìn cực kỳ tinh xảo, mang đến cho người ta cảm giác như đây là luyện đan thần đỉnh chế tạo cho nữ nhân vậy. Mà trên thực tế, vào thời Thái Cổ, chủ nhân đời thứ nhất của Tịnh Lạc Phạm Đỉnh cũng là một trong những nữ cường nổi danh. Lăng Tiếu tuy rằng không cách nào hiểu rõ chỗ thần bí của nó, nhưng lúc Hắc Diệu Đỉnh và Tịnh Lạc Phạm Thần Đỉnh xuất hiện, hai đại thần đỉnh rõ ràng đều tranh tề minh, dị tượng hàng lâm, tựa hồ như hai thần đỉnh có xúc động muốn phần cao thấp vậy. Cửu đại hoang cổ thần đỉnh phân biệt là Kình Thiên Đỉnh, Dung Địa Đỉnh, Tịnh Lạc Phạm Đỉnh, Hỗn Độn Lôi Đỉnh, Hắc Diệu Đỉnh, Kim Cương Trung Thần Đỉnh, Thiên Cổ Đỉnh, Thánh Mẫu Đỉnh, Chú Khí Đỉnh. Mỗi cái đều được lai lịch bất phàm, nhưng cũng không phải mỗi cái đều chuyên môn dùng để luyện đan. Tựa như Thiên Cổ Thần Đỉnh, do tổ tiên cổ tộc truyền thừa, tác dụng lớn nhất chính là luyện cổ độc, mà Chu Khí Đỉnh lại chuyên dùng để chế tạo binh khí, còn có lực công kích đáng sợ. Những thần đỉnh khác cũng đều có diệu dụng. Đương nhiên, chúng cũng có thể dùng luyện đan, chỉ là hiệu quả không giống nhau mà thôi. Hai người thường xuyên cao lại luyện đan luận bàn, quan hệ có thể nói là tiến triển cực nhanh. Mà yêu nghiệt, thần dược sư, viêm dương của Tiêu tộc đã bị Yên Điệp Kiều lạnh nhạt. Cuối cùng, hắn cùng Yên Điệp Kiều ngả bài, bị Yên Điệp Kiều một phát tấm, ngươi tốt tạp đuổi đi. Viêm Dương tính tình ngược lại tiêu sái nói một câu. Ta sớm cũng biết là như vậy, ngươi thích chính là Lăng Huynh nhà. Trong những ngày này, Viêm Dương thường tìm đến Yên Điệp Kiều, cũng coi như quen biết Lăng Tiếu. Hai người tính tình hợp nhau, cũng trở thành bằng hữu. Cho nên hắn mới nói như vậy, hắn là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Viêm Dương trước khi rời khỏi vẫn không quên mời Lăng Tiếu, hy vọng Lăng Tiếu có rảnh thì đến Viêm tộc chơi để hắn tận tình địa chủ. Lăng Tiếu đương nhiên sảng khoái đáp ứng, hắn thật cũng muốn dắt đến Thiên Tước địa vực một lần. Thế lực tông môn trường đại ở Thiên Tước địa vực cũng không nhiều lắm, nhưng thượng cổ gia tộc lại có vài nhà. Ngoại trừ Viêm tộc ra, man tộc của Tiên Vu Giá cùng tổ tiên của cổ tộc từng di cư đến đó vào thời thượng cổ. Cho nên, Lăng Tiếu ngày sau quả thật rất muốn đến Thiên Tước địa vực một lần. Nhìn bóng lưng nghênh ngang rời đi của Viêm Dương, Lăng Tiếu nói khẽ với Yên Điệp Kiều ở bên. Kỳ thật là Dương huynh không tệ, ngươi bỏ qua hắn thật có chút đáng tiếc. Yên Điệp Kiều bất mãn đá Lăng Tiếu một cước nói, đều là số nam nhân, có gì tốt đâu. Không biết tại sao, càng tiếp xúc với Lăng Tiếu, nàng càng khó khống chế được dòng suy nghĩ của mình. Tư thái tiểu nữ tử luôn tùy thời bị nam nhân này bức ra, khiến cho nàng không có chút uy nghiêm nào nữa. Trong khoảng thời gian này, nàng rốt cục có thể xác định, nàng ở một chỗ với nam nhân này thật sự là vui vẻ, rất thoải mái. Nam nhân còn nhỏ tuổi hơn nàng, nhưng mỗi phương diện đều vượt xa nàng. Hơn nữa ăn nói thú vị, lúc luyện đan thập phần chuyên chú phiêu dật, khiến cho nàng chậm rãi say mê. Chỉ là nam nhân này tự hồ trung quy vẫn cố ý giữ một khoảng cách với nàng, khiến cho nàng đều phiền muộn không thôi. Nàng đương đương là đệ nhất mỹ nhân của Thiên Nguyên địa vực, Nam nhân theo đuổi nàng nhiều vô số kể. Nam nhân này hết lần này tới lần khác lại như không có cảm giác. Nàng cảm thấy chẳng lẽ do mình che mặt, cho nên hắn không nhìn ra vẻ đẹp của nàng sao? Nam nhân không phải, đều thối đâu, giống như ta đây. Đây là người đều muốn bốc mùi thuốc mà. Lang Tiếu tự kỷ nói. Ngươi đừng vờ vịt nữa, chúng ta trở về tỉ thí một chút. Mỗi lần đều không thể luyện thành 3 quả, ngươi bây giờ đã có thể ngưng tụ thành 4 quả rồi. Còn có đạo lý hay không đây? Yên Điệp Kiều không phục nói. Lang Tiếu lắc đầu. Không thể so sánh được. Kiều sư tỷ ngươi đã rất cường đại rồi. Rất nhiều người kém xa ngươi. Ngươi không nên như vậy. Hãy cảm thấy đủ đi chứ. Nói thật, Yên Điệp Kiều mới chỉ là đê giai thần vương. Mỗi lần cố gắng ngưng tụ thành 2 quả thần đan đã là rất giỏi rồi. Đợi thực lực nàng tiến thêm, khẳng định có thể ngưng ra hơn nhiều thần đan nữa. Thiên phú luyện đan của nàng không phải người thường có thể sánh bằng. Lăng Tiếu cũng thầm khen người nối nghiệp mà Tam Đại Dược Thần lựa chọn quả nhân là bất phàm. Khẩu thị tâm phi, ở trước mặt ngươi, ta còn kém xa. Có phải xem thường không muốn tỉ thí với ta hay không? Yên Điệp Kiều có chút bất mãn nói. Lăng Tiếu khoác tay áo. À không có, Kiều sư tỷ, người quá lo lắng. Kỳ thật ta cũng nên bế quan một thời gian ngắn, chung kích bước tiếp theo. Cái gì? Người muốn trùng kích Chí Tôn sao? Yên Điệp Kiều mở mắt thật lớn hoảng sợ nói. Thử xem, một bước này cũng không dễ dàng. Bao nhiêu người bị kẹt chết ở đây, ta cũng không biết có thể bước ra hay không. Lăng Tiếu khẽ thở dài. Tuy nói hắn đã chuẩn bị không sai biệt lắm, nhưng một bước Chí Tôn này thực sự không phải chỉ dựa vào thực lực có thể tiến dài, còn phải cần lĩnh ngộ với thiên địa lực lượng. Cả hai tương xứng mới có thể bước ra một bước kia. Điều này cũng không hề dễ dàng. Tuy Lăng Tiếu gần đây có lòng tin với mình, nhưng hắn cũng cho rằng mỗi một lần đều nước chảy thành sông. Nhưng trước mắt cửa khẩu quan trọng nhất thì hắn cũng không chắc đâu. Yên Điệp Kiều nghe Lăng Tiếu nói vậy, trong mắt tỏa ra ánh sao, lộ ra vẻ sùng bái nói. Ngươi thật lợi hại, lúc này mới bao nhiêu, đã trùng kích Chí Tôn. Ngươi thật sự so với người tức chết mất. Yên Điệp Kiều đọc thuộc lòng cổ kim sách sử, biết rõ chưa từng có người nào có thể đến 100 tuổi trở thành Chí Tôn Dược Thần. Cho dù Lăng Tiếu không thể thành công hay không, nhưng cử động của hắn nhất định cũng đủ ghi vào sử sách. Nàng gần đây đều cảm thấy mình đã là thiên tài đích thực rồi, nhưng so với Lăng Tiếu, chênh lệch không phải là lớn bình thường. Ở đó là tự nhiên, ta cũng muốn xem một chút bản lĩnh. Ta chính là đệ nhất nhân từ xưa đến nay. Lăng Tiếu ưỡn ngực nói. Như thế thật, vậy ta xin chúc mừng ngươi một lần trùng kích thành công. Yên Điệp Châu cũng không phản đối. Tiếp theo nàng lại nói. Như vậy ngươi cần chuẩn bị gì không? Ta có thể hỏi sư phó, bọn hắn ban cho ngươi thần vật Chí Tôn giúp đột phá. Không cần, an bài cho ta một nơi bế quan là được rồi. Lăng Tiếu đáp. Yên Điệp Kiều biết rõ Lăng Tiếu đã làm tốt chuẩn bị, cũng không nói gì thêm, liền dẫn hắn tiến nơi bế quan. Trong điện có không ít Chí Tôn Thủy Thần, trong đó đương nhiên cũng là các nơi bế quan có cấp bậc, có thể dùng để trùng kích cảnh giới Thủy Thần. Nguyên Tháp là thần tháp cao nhất trong điện thành. Nghe nói đây chính là một kiện chấn thế cổ thần khí, đã dung hợp thiên địa linh khí, bổ nguyên lực lượng trong điện thành. Nguyên tháp cao 77-49 tầng, lực lượng mỗi tầng đều tụ không giống nhau, là nơi tốt nhất để cường giả xuất sắc công hội bế quan đột phá. Nhìn xa xa, nguyên tháp thấy rõ nó giống như lơ lửng mà lên, còn chưa một loại cảm giác hư vô phiêu miểu linh khí. Nguyên khí hội tụ đến bị nó tầng tầng bao phủ, trông như một kiện tiên tháp. Một tòa ngũ thải thần tiên thạch ở trên đỉnh tháp tỏa ra thần mang rực rỡ, khiến người không dám đơn giản nhìn thẳng. Lăng Tiếu trong nội tâm thầm khen. Khó trách Dược Minh Công Hội lấy ra khoảng ngũ thải thần thiên thạch loại nhỏ kia ra đấu giá. Hóa ra người ta không để nó vào mắt. Nơi đây là chúng ta bình thường dùng để bế quan trùng kích tiến giai. Hôm nay, muốn vượt qua một bước kia, ít nhất phải đến bên ngoài tầng 40 mới được. Ta đây là lệnh bài lúc nhập tháp phải đưa ra. Ngươi giao nộp nó cho hộ pháp trưởng lão. Hắn mới có thể để cho ngươi đi vào. Yên Điệp Kiều đưa một tấm lệnh bài cho Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu tiếp nhận lệnh bài cảm kích. Đa tạ Kiều sư tỷ. Ở nơi này đột phá, Lăng Tiếu càng thêm tin tưởng. Mau đi đi, ta chờ ngươi trở thành đệ nhất nhân từ xưa đến nay. Yên Điệp Kiều khẽ đẩy tay Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu không nói nhảm thêm, nhẹ gật đầu liền đi vào trong nguyên tháp. Trong quan nguyên tháp chính là một gã trưởng lão bán tùy thần. Lúc Lăng Tiếu vừa tới gần, đôi mắt kia tỏa ra thần mang như điện quét của hắn. Chỉ là ánh mắt này của hắn có lẽ thần vương bình thường sẽ có cảm giác áp bách, nhưng đối với Lăng Tiếu lại không có nửa điểm áp lực. Có lệnh bài nhập tháp không? Hộ pháp trưởng lão sâu kín nói. Lăng Tiếu hơi cúi người với hắn, sau đó liền đưa lệnh bài mà Yên Điệp Kiều cho hắn. Hộ pháp trưởng lão kinh ngạc tiếp nhận lệnh bài, tiếp theo phức tạp nhìn qua Lăng Tiếu. Người có thể tiến vào, ngoại trừ 7 tầng cao nhất, những tầng khác đều có thể tùy ý. Ngoại trừ 7 tầng cao nhất, có nghĩa là 42 tầng còn lại hắn có thể tùy ý lựa chọn. Lăng Tiếu nhẹ gật đầu, sau đó đi nhanh vào trong nguyên tháp. Hộ pháp trưởng lão quan sát lệnh bài một chút, lại nhìn thân ảnh Lăng Tiếu trong lòng thầm nói. Lệnh bài của thần nữ sao lại trên người hắn? Thật sự là kỳ quái. Ngay khi hắn sắp nghĩ đến quan điểm trong, thì một đạo bóng hình xinh đẹp liền xuất hiện trước mặt hắn. Hộ pháp trưởng lão vội vàng bắn lên từ trên mặt giấy thái sư, hành lễ với Yên Điệp Kiều. Ra mắt thần nữ. Không cần đa lễ, đưa lệnh bài cho ta đi. Yên Điệp Kiều cười nhạt đáp. Vâng, thần nữ. Hộ pháp trưởng lão lập tức giao lệnh bài vừa rồi Lăng Tiếu đưa cho hắn, đưa lại cho Yên Điệp Kiều. Kỳ thật Lăng Tiếu cũng không biết, muốn tiến vào Thiên Nguyên Tháp phải có điều kiện, cần làm ra cống hiến với công hội. Cống hiến càng lớn thì có thể đi vào cấp độ càng cao hơn. Mà Lăng Tiếu chỉ làm khách khanh trưởng lão được 3 tháng, cống hiến đối với công hội còn không coi là nhiều. Dùng thân phận của hắn nhiều nhất chỉ tiến được vào 30 tầng dưới. Tầng ngoài 30 đừng mơ tới, chứ đừng nói lên tới tầng 40. Yên Điệp Kiều đối với hắn xem như một phen dụng tâm lương khổ, đáng tiếc hắn lại không hiểu được. Lăng Tiếu đi vào Thiên Nguyên Tháp, lập tức cảm nhận được lực lượng nồng đậm ở đây. Tầng tầng linh khí tinh thuần như sương mù, mê mang ướt át, hô hấp cũng cảm thấy lâng lâng. Quả nhiên bất phàm, nếu tu luyện ở chỗ này, cũng không kém tụ khí đại trận của Thiên Long Môn bao nhiêu. Lăng Khiếu một tiếng đi đến, không nhịn được khẽ thở dài. Chờ hắn đến tầng ngoài 20, đã có không ít bổn nguyên lực lượng hội tụ. Cái này có thể thỏa mãn cho võ giả cảnh giới thần vương đột phá. Lăng Khiếu một đời đi đến tầng thứ 40, phát hiện bổn nguyên lực lượng nơi này đã nồng đậm vượt đến tình trạng quá tưởng tượng. Hắn có thể cảm giác được lực lượng nơi này cơ hồ đã phi thường tiếp cận thủy nguyên lực lượng, dù là bán tùy thần tu luyện chỗ này cũng dư giả. Nếu như Lăng Tiếu muốn bước ra một bước cưa, thì bế quan chỗ này đã đủ rồi, nhưng hắn lại không thấy thỏa mãn, lại đi lên 2 tầng trên. Đi lên tầng 42, hắn rốt cuộc cảm nhận được loại cảm giác thủy nguyên lực lượng lúc lão tổ tông Lăng Vũ Hầu quán thâu. Thủy nguyên lực lượng chính là bản tăng cấp của bổn nguyên lực lượng, càng lộ ra thêm nồng đậm mênh mông, là lực lượng mà Chí Tôn phải hấp thu. Đến nơi này, Lăng Tiếu cảm thấy phi thường hài lòng. Tầng không gian này tương đối nhỏ một chút, chỉ vẹn vẹn có 7 gian bế quan thất. Có 3 gian đang đóng cửa. Trên kỳ môn có cấm chế mà Chí Tôn bày ra. Một khi đóng lại thì bất luận khí tức nào bên trong cũng không lộ ra ngoài. Cho dù bọn hắn bên trong đột phá cũng sẽ không gây ra bất kỳ động tĩnh nào bên ngoài. Lăng Tiếu lựa chọn một gian phòng, sau đó đóng cửa đi vào. Bế quan thất này từ bên ngoài thoạt nhìn lớn đến không tính được, nhưng sau khi đi vào lại như một không gian khác, lộ ra tương đối rộng rãi, đủ cho bất luận kẻ nào sinh hoạt. Lăng Tiếu cũng không nóng nảy lập tức bế quan, việc này quan hệ trọng đại, hắn nhất định phải hào hào chuẩn bị một chút. Đầu tiên hắn phải làm chính là lần nữa tu luyện lại một loại thần kỹ của mình, khiến cho hắn hiểu rõ chúng hơn. Đồng thời cũng tiêu hóa kinh nghiệm tất cả những trận chiến trong những năm gần đây để lục lọi ra phương thức chiến đấu của bản thân. Như vậy sẽ trợ giúp cho hắn lĩnh ngộ cảnh giới, khiến hắn hiểu rõ ý cảnh và cách vận dụng. Một tháng đi qua, thân thể Lăng Tiếu ở vào một loại trạng thái thập phần phấn khởi, đối mặt với tất cả khiêu chiến trước không quen thuộc lắm, trước giờ đã thông hiểu đạo lý. Đây là hiệu quả khi tĩnh tâm tu luyện. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, sau đó hiểu được làm sao để phân tích nhận thức kinh nghiệm chiến đấu, từ đó khiến cho phương thức chiến đấu của mình càng trở nên quỷ dị, thay đổi, khiến cho người khó lòng phòng bị. Lăng Tiếu hy vọng trong lúc tự học khiến cảnh giới thần vương đỉnh phong của mình trở nên càng thêm viên mãn, càng thêm củng cố. Sau đó Lăng Tiếu lại chuyên chú tinh tu khống thần quyết, xử lý thần hồn lực lượng, khiến cho lực lượng càng trở nên tinh thần hùng hậu. Hắn lấy ra một cây nguyệt hồn thần thảo dùng vào, khiến cho thần hồn có được cảnh giới bán tùy thần trung kỳ, một lần hành động đạt đến hậu kỳ, khiến thần hồn phân thân trở nên càng thêm hung hãn thêm vài phần. Thần hồn lực lượng càng cường đại, đối với việc hắn đi vào trí tôn sẽ càng thêm dễ dàng. Tháng thứ ba tiến vào thiên huyền tháp, Lăng Tấu rốt cục lấy ra ngũ thải thần thiên thạch đã được đấu giá. Ngũ thải thần thiên thạch có thể hội tụ năng lượng, mà bản thân chúng nó cũng chứa rất nhiều thủy nguyên lực lượng. Chỉ có điều những thủy nguyên lực lượng này đã cứng lại, nhất định phải từng chút hấp thu một luyện hóa mới có thể tăng thêm thực lực. Lăng Tiếu đã làm tốt chuẩn bị để bế trường quan. Đừng thấy ngũ thải thần thiên thạch này không lớn lắm, nhưng thủy nguyên lực lượng của nó ẩn chứa lại vô cùng khổng lồ. Lăng Tiếu cảm thấy hấp thu một nửa lực lượng của nó đã đủ rồi, lưu lại một nửa sau này còn dùng. Đến lúc đó có thể dựa vào công năng hấp thu lực lượng, lần nữa khôi phục lại như ban đầu. Trước tích lũy lực lượng, dùng thần hồn bán tùy thần của ta. Hơn nữa hấp thu lực lượng muốn đạt tới bán tùy thần là chuyện nước chảy thành sông. Nhưng nếu thật muốn bước ra một bước, chỉ sợ dựa vào hấp thu lực lượng còn chưa đủ. Lăng Tiếu nhìn thấy ngũ thải thần thiên thạch trước mắt, dần dần nhắm mắt lại như lão tăng nhập định. Lăng Tiếu hiểu rất rõ tình huống của mình, cũng sẽ không mù quáng trùng kích cảnh giới. Hắn còn trẻ tuổi cũng không cần phải nóng vội. Cứ tiến hành theo chất lượng mới có thể tạo nên lực lượng cường đại để trùng kích cảnh giới. Đến lúc đó, toàn lực xông lên tất nhiên có thể phá vỡ chướng ngại, thành tựu chí tôn chi cảnh chính thức. Lăng Tiếu vận chuyển hai loại thần quyết không giống nhau, bắt đầu không ngừng hấp thu lực lượng của ngũ thải thần thiên thạch. Năm loại lực lượng chỉ vẹn vẹn, chỉ có thổ mang lực lượng là không bị hắn hấp thu. Mặt khác, kim, hồng, lam, lục, cái này bốn loại thủy nguyên lực lượng đều quấn quanh người của Lăng Tiếu, bao hắn thành một cái kén bốn màu. Loại lực lượng bên trong thủy nguyên tháp cũng không ngừng bị ngũ thải thần thiên thạch ngưng tụ qua. Mà thần công của Lăng Tiếu cũng bắt đầu tham lam hấp thu từng chút lực lượng nồng đậm kia vào cơ thể. Độc tôn quy nguyên công của Lăng Tiếu có thể chuyển hóa vài loại lực lượng không đồng nhất thành lực lượng thống nhất, đều hội tụ vào trong năm sắc đan điền, khiến nó càng không ngừng lớn mạnh. Ngũ sắc đan điền như một mảnh hỗn độn tinh thuần, trong lực lượng bênh mông kia có từng ngũ sắc thần quang, thoạt nhìn thập phần mê người. Tam đại dị vật chính giữa thức hải Lăng Tiếu càng thêm khát vọng được những thủy nguyên lực lượng kia. Cái này có thể khiến cho chúng tiến ra nhanh hơn. Sau khi chúng nhận được chỉ thị của Lăng Tiếu, liền lập tức điên cuồng tranh giành thủy nguyên lực lượng. Trong lúc nhất thời, những lực lượng bổn nguyên bao nhau lấy Lăng Tiếu lập tức trở nên bạc nhược yếu kém hơn không ít. Bất quá lực lượng bên trong thủy nguyên tháp đã tích tụ vài vạn năm cũng sẽ không dễ dàng bị Lăng Tiếu hấp thu hết như vậy. Mà trước mắt Lăng Tiếu còn có một khối ngũ thải thần thiên thạch, lực lượng của nó từng chút một lan tỏa tới Lăng Tiếu. Lăng Tiếu hoàn toàn chìm đắm vào trong cảm giác tuyệt vời đó, Lực lượng ôn nhuận kia càng khiến hắn không ngừng mang đến toàn thân lực lượng tinh khiết bàng bạc. Mỗi tấc thân thể như một lần nữa được tẩy lễ, da thịt kinh mạch khiếu huyệt tạng phủ, cốt cách, đều bị những lực lượng này ngâm lấy, như ngâm mình trong suối nước nóng vậy, khiến người ta mê say thoải mái không thôi. Thức hải của hắn cũng bị ba loại lực lượng chiếm cứ, tam đại dị vật phát ra ánh sáng rực rỡ, đều mang thỏa thích khiến mình lớn mạnh, tranh thủ thời gian tiến dài với Lăng Tiếu, mà thần hồn Lăng Tiếu tự nhiên cũng được lợi rất lớn. Những năm nay, tam đại dị vật luôn một mực tồn tại trong thức hải Lăng Tiếu, cung cấp cho Lăng Tiếu trợ giúp khó có thể tưởng tượng. Mà bọn hắn cũng theo Lăng Tiếu lưu lạc bốn phía, thu được thu hoạch của chúng khó có thể tưởng tượng. Tính toán ra, chúng không thiệt thòi chút nào, ngược lại còn lợi rất nhiều. Lấy tốc độ tiến giai của chúng, nếu chỉ sinh tồn trong một chỗ, không biết cần tích lũy bao nhiêu ngàn vạn năm mới có thể tiến giai thêm một lần. Bất quá theo thực lực Lăng Tiếu càng ngày càng lớn mạnh, tác dụng của chúng cũng nhỏ dần. Trừ phi chúng cùng Lăng Tiếu tiến giai, bằng không sớm muộn cũng sẽ bị Lăng Tiếu vứt bỏ mất. Sau khi Lăng Tiếu trở thành thần vương, các loại bổn nguyên lực lượng có thể nói là hạ bút thành văn. Lực lượng bọn nọ lại không thể tạo thành thương tổn quá lớn cho thần vương, chỉ có thể xuất kỳ bất ý mới có thể phát huy ra lực lượng. Chúng càng ngày càng lớn mạnh, linh trí càng ngày càng cao, tự nhiên không muốn thoát đi khỏi thức hải của Lăng Tiếu rồi. Chúng biết rõ chỉ theo Lăng Tiếu, chúng mới có thể hưởng thụ nhiều chỗ tốt hơn nữa. Cho nên, chúng hiện giờ cực độ muốn tiến giai, trở nên mạnh mẽ. Trong một gốc cây nhỏ, một tấm mặt mo mang theo dáng tươi cười nồng đậm lẩm bẩm. Hey, La Hủ lúc trước thật sự là chọn chúng rồi. Xem ra tiểu tử này có cơ duyên nghịch thiên. Một ngày nào đó, ta có thể khôi phục uy danh của bất tử thụ. Hiện giờ Lục Ông đã đạt tới cửu giai rồi. Chỉ có đạt tới ngoài thập giai, nó mới xem như bất tử thụ chân chân chính chính. Thụ nhũ chấp, thụ quả của nó mới thể hiện ra tác dụng của cửu đại thần thụ chính thức. Đến lúc đó, bất luận phàm nhân nào có thể ăn một chút tinh hoa của nó đều có thể thành tựu bất tử chi thân. Lăng Tiếu tự nhiên không biết cách nào là biết rõ suy nghĩ. Hắn đang chìm vào trong bế quan hoàn toàn, không biết tế nguyệt, không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ biết tựa hồ mình như lâm vào trong một trạng thái ngủ say, không biết phải đến khi nào mới có thể tỉnh dậy. Lúc hắn đang vận hành công pháp hấp thu lực lượng, thủy nguyên lực lượng tràn đầy ôn nhuận toàn thân của hắn, khiến tâm cảnh của hắn dần dần tiến nhập vào trong cảnh giới vật nhã lưỡng vong, phảng phất hắn cũng hóa thân thành một đoàn thủy nguyên lực lượng, cùng chúng tồn tại. Hắn chỉ cảm thấy linh hồn, thân thể của mình đều thăng cấp tới tình trạng thường vũ, theo thường vũ vận hành, nhạo nhộn, khoái cảm, không biết tên. Cảm nhận được duệ khí chi khí của kim chi lực lượng, hắn cảm nhận sinh cơ bừng bừng của mộc chi lực lượng, cảm nhận được sự mãnh liệt bành trướng của thủy chi lực lượng, cảm nhận được sự nóng cháy của hỏa chi lực lượng, cảm nhận được cực tốc cuồng bạo của phong chi lực lượng. Tóm lại, loại cảm thụ này thật sự là thoải mái, khó nói lên lời. Vật đổi sao rời, ngày đêm thay đổi liên tục. 5 năm đã vội vã trôi qua, tràng cảnh biến hóa thế nhân khó lường. Bên ngoài thủy nguyên tháp thỉnh thoảng xuất hiện một bóng hình xinh đẹp, xa xa nhìn qua. Trong đôi mắt dễ thương nhộn nhạo, lấy cảm xúc không rõ lên lời. 5 năm rồi, cảm giác thật lâu, không biết người bên trong ra sao, chẳng lẽ đột phá một bước kia thật sự khó như vậy sao? Nữ tử mặc áo tràng luyện dược sư rộng thùng thình kia nhẹ lẩm bẩm. Nữ tử biến mất ở một góc không tên, tất cả khôi phục lại bình tĩnh. Không ai chú ý tới lực lượng bao phủ lấy ngũ thải thần thiên thạch trên nguyệt tháp đã mỏng manh hơn trước không ít, mà ánh sáng chói lọi của ngũ thải thần thiên thạch lại càng thêm kinh diễm vài phần. Mấy năm nay, Dược Minh Công Hội tuyên bố chặt đứt quan hệ với thiên hổ địa vực đã tạo thành đại động tĩnh. Những người Ma Hổ Tông dừng chân ở các nơi trên thiên nguyên địa vực đều bị các thế lực lớn của thiên nguyên địa vực chém giết, khiến cho không ít võ giả từ thiên hổ địa vực tới du lịch đều kinh hoàng không thôi. Bọn hắn nhao nhao che giấu tung tích, không dám tự xưng là người của thiên hổ địa vực. Dược Minh Công Hội có động tĩnh, khiến rất nhiều thế lực từng có giao dịch với Ma Hổ Tông cũng không thể không chú ý, bảo trì khoảng cách với Ma Hổ Tông. Mà những người địa vực khác cửu thị Ma Hổ Tông lại thừa cơ đục nước béo cò, giết người Ma Hổ Tông. Cái này khiến Ma Hổ Tông không thể lập tức triệu hồi những người phân cục ở các thế lực để tránh bị tổn thất càng lớn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 338 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.